Thông Thiên Đại Thánh, chương 1312, uy năng của địa tiên, đẫm máu, góc truyện audio.com, địa tiên, hắc hắc, chẳng lẽ địa tiên chỉ có một chút uy lực như thế này thôi sao? Cuồng vọng, ở giữa không trung, hiện ra một đạo lưu quang, vô cùng nhanh chóng, lập tức đã xuất hiện ở trước mặt của Chu Báo, một đạo khí kình vô cùng sắc bén thiếu chút nữa đâm xuyên qua thân thể Chu Báo. Hắn nhanh chóng vận dụng tam giới tiểu na di tránh né. Vận khí của hắn không tệ, nếu vừa rồi hắn và tên địa tiên này đối chiêu với nhau, sẽ sinh ra khí kình không chỉ thu lấy táng mạng của nhiều người, mà không gian chung quanh Đông Lôi Thiên Môn sẽ nhanh chóng bị phá hủy, không còn nơi nào hoàn hảo. Chính vì như thế, hắn chỉ có thể vận dụng tam giới tiểu na di tránh đi. Không có ý tứ, chậm qua, tế đàn trong Lôi Kinh Thành đang khởi động, ta có thể nghe được bên trong có mùi máu tươi, nếu như ngươi không có biện pháp, việc tốt sẽ không thành đâu. Hừ, ta tự có biện pháp. Chu Báo cười lạnh, thân hình như điện, một quyền công kích về phía Lôi Kinh Thành, hắn đánh tường thành Lôi Kinh Thành thành ra một cái lỗ lớn, thân hình xông vào. Muốn chết, nhìn thấy Chu Báo xông vào Lôi Kinh Thành, tên địa tiên kia làm sao không biết suy nghĩ của hắn chứ, một trường quét ngang, đánh về phía Chu Báo. Lão gia hỏa, muốn đối phó ta, một bàn tay là không đủ à. Lời còn chưa dứt, đạo lưu quang vừa rồi lại xuất hiện, cự trường kia lại đánh tới. Tiểu tử, ta muốn nhìn xem, lúc này ngươi sẽ bị đánh chết hay không à. Đương nhiên không chết, Chu Báo quát to một tiếng, hắn cũng vung quyền lên nghênh đón thế công của cự trường. Không quản ngươi là ai, chết đi cho ta. Hư ảnh vũ trụ hư không một lần nữa lại xuất hiện trong quyền pháp của hắn, hoàn toàn không có ý định tránh né đạo lưu quang này. Oanh, một tiếng trầm đục, đạo lưu quang này lại bị một quyền của Chu Báo đánh tan, mà Chu Báo cũng cảm giác được trên nắm đấm của mình truyền ra cảm giác vô cùng đau đớn. Trong nháy mắt, Chu Báo thấy rõ bộ mặt thật sự của đạo lưu quang này, nó cùng loại với tu la âm sát châm của hắn, nhưng cấp bậc lại cao hơn tu la âm sát châm nhiều, mà đạo lưu quang này do vô số kim châm tạo thành một cái rùi, vô cùng sắc bén. Nắm đấm của Chu Báo va chạm với cái rùi này, chẳng những không bị cái rùi này đâm rách, ngược lại cái rùi này bị lực lượng vô cùng cường đại của hắn đánh tan, nhưng đánh tan cái rùi này không có nghĩa là Chu Báo được an toàn. Cự trường đầy uy vũ đã đánh tới Chu Báo. Toái cho ta, toái, toái. Chu Báo giống giận một tiếng, thân hình như điện bay về phía trước, lúc này hắn đang dùng hình thái của Thái Cổ Yên Viên Chu Yếm, toàn thân bao trùm một màu tuyết trắng, cơ bắp cuồn cuộn, cơ thịt căng lên như phát nổ, giống như một cây kim châm khổng lồ, nhưng cây kim châm này, giống như bị một tầng gió nhẹ trên thảo nguyên thổi qua, tinh chuẩn ngăn cản cự trường đang đánh xuống. Mà cùng lúc đó, một tầng băng xương lạnh giá từ trên người của hắn bộc phát ra ngoài, trong nháy mắt cự trường tiếp xúc với nó, liền đông cứng lại. Đông cứng lại chỉ là tạm thời, nhưng lại cho Chu Báo thời gian giảm sóc, thân thể của hắn nhanh chóng gia tốc, hai nắm đấm huy động liên tục, ngạnh xanh đạp nát không gian chung quanh, trốn vào trong hư không, hắn muốn tránh né một trường tiếp theo của địa tiên. Nguồn truyện, truyện phun, người chạy không thoát, địa tiên của Đông Lôi Thiên Môn đã khó thở, trên người Chu Báo hắn thất thủ nhiều lần, điều này không chỉ ảnh hưởng tới mặt mũi của hắn, đồng. Góc truyện audio.com Thời cũng làm cảnh giới địa tiên chưa củng cố vững chắc của hắn bị dao động, đặc biệt là cứng trọi cứng với một quyền của Chu Báo, mà trong một quyền của Chu Báo lại ẩn chứa động huyền thần quang, nó mang theo lực phá hoại thuần túy, thậm chí đã làm cho hắn bị thương một ít nguyên khí. Đây chính là nguyên khí của địa tiên A, tuy không nhiều lắm, nhưng hắn chỉ vừa tiến vào địa tiên chi cảnh không lâu, nguyên khí bản thân không nhiều lắm, cho dù chỉ tổn thất một chút thôi, đối với hắn mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Cho nên, lúc này hắn đã quyết định chủ ý, phải hủy diệt Chu Báo cho bằng được, dù có trả một cái giá lớn, cũng không tiếc. Hắn cũng nhìn ra, trên người của Chu Báo đương nhiên có mang một ít bí mật trọng đại, có kỳ ngộ và cơ duyên khôn cùng, bằng không thì không có khả năng đối kháng với hắn thành thạo như vậy, cho dù là nửa bước địa tiên, cũng không có khả năng có lực lượng liều mạng với địa tiên, nhưng Chu Báo không cần dùng tới bất cứ tiên khí nào, bất luận là pháp bảo gì, đã có thể liều mạng với hắn hai lần, điều này làm hắn vô cùng tò mò và hứng thú. Thái cổ hung thú Yên Viên Chu Yếm tuy được gọi là đại lực thần viên, nhưng hắn hiện tại còn chưa trưởng thành, không có khả năng có được lực lượng liều mạng với ta, thân thể của hắn mạnh vượt qua dự kiến của ta, thậm chí có thể so với địa tiên, điểm này nhất định là cổ quái, bắt lấy hắn, diệt sát hắn, cướp lấy tất cả của hắn, có lẽ ta sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Trong nội tâm của hắn đang nhen nhóm ý chí chiến đấu, tên địa tiên của Đông Lôi Thiên Môn quyết định không nương tay nữa. Chu Báo trốn vào hư không, hắn vốn muốn trì hoãn tên địa tiên này một chút, sau đó phá hư tế đàn trong Lôi Kinh Thành, nhưng mà, hắn vừa mới trốn vào hư không, đã cảm giác được không đúng. Một cổ áp lực vô cùng khổng lồ tràn ngập hư không vũ trụ, tất cả mọi thứ trong hư không đều bị cổ áp lực này đè ép, khuếch tán ra tứ phía, một thân hình cao lớn, xuất hiện trong hư không. Tiểu tử, ngươi rất khá, nội tình có chút thần bí, nhưng để phòng ngừa vạn nhất ta không tiếc hao phí đại lượng nguyên khí, dùng chân thân đến đây, cho dù ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Chân thân, nhìn thấy một thân hình cao lớn, trong mắt Chu Báo mở to, trong hư không vũ trụ có pháp tắc, có thể nói, pháp tắc của hư không vũ trụ thập phần nghiêm khắc, lực lượng của địa tiên, đã sớm vượt qua phạm vi cho phép của hư không, không cách nào dùng chân thân xuất hiện trong hư không được, nhưng mà, pháp tắc này không phải tuyệt đối. Bất kỳ pháp tắc nào cũng có chỗ trống để vượt qua, huống chi đối với một gã đại năng đã tu thành địa tiên chứ. Nhưng cho tới nay, muốn dùng chân thân tiến vào hư không vũ trụ phải trả một cái giá lớn, cho dù là thân gia của địa tiên, đối mặt với hao tổn như vậy cũng phải đau lòng, cho nên, không tới thời khắc vạn bất đắc dĩ, địa tiên sẽ không cho chân thân của mình xuất hiện trong vũ trụ. Lúc này đây, tên địa tiên của Đông Lôi Thiên Môn vì Chu Báo mà xuất động chân thân, điều này nói rõ, hắn đã xem Chu Báo là đại địch, đồng thời cũng nhìn thấy trên người Chu Báo chất béo cực lớn. Tiểu tử thằng này xuất động chân thân, nói rõ hắn đã động tâm. Khí linh tiên khí, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn tác quái sao? Tiểu oa nhi đáng thương còn chưa nói hết câu, đã bị tên địa tiên này phát giác một đạo thần niệm cường hoành, đã quét. Góc truyện audio.com, tới, tiểu oa nhi lập tức co đầu lại, liền biến mất. Tiểu tử thú vị, ngươi tu chính là con đường lực cực kỳ cảnh, phá toái chân không, ha ha, là đệ nhất đại đạo trong tam thiên đại đạo a, trách không được mạnh mẽ như vậy, nhưng mà từ cổ chí kim, từ thời thái cổ tới nay, ta chưa từng nghe nói qua có người nào đi chọn con đường này, ngươi thật sự có thể đi thông sao? Chuyện này, đang chuẩn bị đi thông đấy, nhưng lại đụng phải lão bất tử như ngươi ngăn cản con đường đấy. Ha ha, đúng vậy a, đụng phải ta lão bất tử như ta, cho dù ngươi có cơ hội đi thông, ta cũng sẽ khiến cho ngươi không tới đích, tiểu tử chịu chết đi. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn biến mất cơ hồ đồng thời, thân thể Chu Báo giống như bị một cổ áp lực trùng trùng điệp điệp đánh tới, máu huyết văng tung tóe. Tuy là nửa bước địa tiên, nhưng cảnh giới không tới, chỉ có một thân lực lượng, cũng không có nắm giữ hoàn toàn, gặp phải lão phu, ngươi làm sao có sức hoàn thủ đây? Âm thanh phiêu miễu từ trong hư không truyền tới, lực lượng vô hình hóa thành hữu hình, điên cuồng đánh lên người Chu Báo. Một tầng màu lam nhạt bao phủ toàn thân của Chu Báo, đây là hào quang của động huyền thần quang, nhưng hiện tại, đạo hào quang này không cách nào ngăn cản công kích của địa tiên, mà Chu Báo cũng lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Địa tiên, đây là lực lượng của địa tiên sao? Trước mặt lực lượng địa tiên, quả nhiên ta không có sức hoàn thủ a. Ý thức của hắn mơ hồ biến mất. Quỷ oa oa, còn không mau động thủ đi, nếu không động thủ ta sẽ bị đánh chết, ngươi không nên đùa nghịch với ta, nếu không động thủ ta sẽ vận dụng hắc chân châu hào, sau khi ta trốn ra ngoài, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Trong thức hải, Chu Báo vẫn bảo tồn một tia chân linh, điên cuồng gầm thét. Tiểu tử, không nên gấp, nhịn không được cũng phải nhịn xuống cho ta, chiến lực của ngươi không phải chỉ có thế. Nghe được Chu Báo gầm gừ, bộ dáng của tiểu oa nhi vẫn ung dung nhẹ nhàng. Hảo hảo cảm thụ một chút lực lượng của địa tiên đi, nếu như tương lai ngươi muốn sớm một chút bước vào địa tiên chi đạo trực diện đối mặt với uy năng của địa tiên, đối với ngươi mới có lợi, không có chỗ xấu. Lời này của ngươi nói thì đúng là nhẹ nhàng a. Trong lòng Chu Báo thầm căm hận, lời nói của tiểu ao nhi này đúng là nhẹ nhàng, hảo hảo cảm thụ một chút, nhưng bây giờ đang ở dưới lòng bàn tay của địa tiên, hắn đã cảm giác được chân thân Chu Yếm đang tan rã, còn thử cái giám a. Hiện tại thứ hắn có thể vận dụng chỉ có huyền công và băng phách động huyền thần quang, dưới một mảnh u lam mờ mịt toàn lực đánh ra ngoài một kích. Rầm rầm rầm rầm rầm, dưới tình huống này cơ hồ là tương đương với việc liều mạng, Chu Báo toàn tâm đem tâm thần dung nhập vào bên trong quyền ý, trong mỗi một quyền đều có ẩn chứa quyền ý mô phỏng vũ trụ, uy lực mỗi một quyền vô cùng cường đại, đem những tu sĩ dưới địa tiên xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hiện tại, hắn đối mặt chính là địa tiên, tuy chỉ là một địa tiên vừa mới tiến giai, cũng không phải là địa tiên có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng cảnh giới và lực lượng chính là của địa tiên, cho dù là hắn cũng không có khả năng đối kháng. Thú vị a, thật là thú vị, ngươi lại có thể đem trộn hư không vũ trụ nhét vào trong quyền ý, đáng tiếc a tiểu tử, dã tâm của ngươi quá lớn, cực kỳ ngang tàng, tuy có thể dẫn. Góc truyện audio.com động được lực lượng của hư không vũ trụ, nhưng dù sao cảnh giới của ngươi có hạn, cổ lực lượng này tuy có thể tổn thương ta, nhưng bởi vì bản thân của ngươi không đủ sức cho nên không cách nào phát huy ra uy lực của nó, đáng tiếc, đáng tiếc. Tên địa tiên này than nhẹ một tiếng, bàn tay mở ra từ trên bầu trời bao trùm xuống, mạnh mẽ đè ép Chu Báo, lực lượng địa tiên, đã không phải là tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng nổi, cũng không phải là tu sĩ có cảnh giới dưới địa tiên có khả năng chống lại. Sau khi bị một trường này đè ép xuống, Chu Báo đã cảm thấy đại phiền toái, nếu như một trường này thật sự đè xuống, cho dù mình không chết cũng vĩnh viễn bị chấn áp, không còn chỗ trống để xoay người. Mẹ kiếp, ngươi đi ra cho ta. Chính vì cảm giác được sắp lâm vào nguy hiểm hoàn toàn, hắn cũng bất chấp cái gì, dùng ý niệm khởi động Hồng Hồ Lô. Trong tiếng gầm giận dữ của hắn, một đạo hồng quang từ sau đầu hắn bay lên, bắn thẳng về phía cự trường trên bầu trời. Tên địa tiên của Đông Lôi Thiên Môn trong thời điểm này hoàn toàn không để Chu Báo vào trong mắt, hắn xem ra, đây chỉ là hành động dãy dụa vô cực của Chu Báo mà thôi. Nhưng mà thời điểm hắn nhìn thấy đạo hồng quang lao tới gần, hắn đã cảm giác được có điểm không đúng. Một cổ đau đớn lạnh ngắt lòng người xuất hiện trong óc của hắn, đạo hồng quang này, thế đi còn chưa hết, giống như muốn đâm thủng thân thể của hắn, nhưng cũng không phải đâm thủng bình thường, mà là trực tiếp đâm thủng bổn nguyên của hắn, bài trừ địa tiên chi thân của hắn, đánh rớt cảnh giới của hắn. Điều này không có khả năng. Hắn thét lên, không nói tới việc hắn vừa tiến vào địa tiên, cảnh giới còn chưa củng cố vững chắc, cho dù là địa tiên củng cố cảnh giới vững chắc vô số nắm, thời điểm gặp phải lực lượng quỷ dị này, cũng phải kiêng kỵ vạn phần, một khi dính phải, không nói trước có gặp chuyện không may hay không. Đây là vật gì, tại sao lại có lực lượng như vậy? Lúc này, hắn đã nhìn thấy bản thể của đạo hồng quang kia, đây là một cái hồ lô màu hồng, miệng hồ lô mở rộng, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, khí linh tiểu oa nhi lúc này đang dùng vẻ mặt cười âm hiểm, đang nhìn bàn tay của mình. Khí linh quân thiên tiên khí, không ngờ ngươi lại có quân thiên tiên khí. Rốt cuộc địa tiên cũng nhịn không được mà thét lên, thái hạo quân thiên, chí tôn, chính là ba phẩm giai của tiên khí. Thường thấy nhất chính là thái hạo tiên khí, cho dù là địa tiên, mà nói, trong tay cùng lắm cũng chỉ có được vài kiện tuyệt phẩm thái hạo tiên khí mà thôi, dù sao, thái hạo tiên khí, ở trong tay của địa tiên, cũng đủ để đánh địa tiên ngang cấp bị thương, đặc biệt là tuyệt phẩm thái hạo tiên khí, lại càng lợi hại, có thể nói là thần binh lợi khí trong tay của địa tiên. Cách chương.